Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, đệ tử nòng cốt, chương 78, đệ tử nòng cốt, nghe được những lời này, trong lòng mọi người khẽ run hạ. Tuy nói Dương Viêm trước cũng mời quá Thủy Thiên Nguyệt, nhưng hắn chỉ là bình bình đạm đạm nói một câu, cũng không có biểu hiện ra mãnh liệt khát vọng. Nhưng đối mặt với Sở Hành Vân, Dương Viêm lại có chút nóng nảy, còn nói muốn triệt để đào móc thiên phú. Rất hiển nhiên, cái này cho thấy, Lăng Tiêu Vũ Phủ càng coi trọng hơn Sở Hành Vân. Chỉ cần Sở Hành Vân gia nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ, tuyệt đối sẽ song lực mạnh tài bồi. Nhưng mà, Sở Hành Vân xem chưa từng xem Dương Viêm liếc mắt, ngược lại là nhìn về phía Tam Đại Vũ Phủ bên này. Ánh mắt nội tinh mang lóe ra, tựa hồ là đang không ngừng suy tư về. Đối với khả tạo chi tài, chúng ta Lăng Tiêu Vũ Phủ chưa bao giờ phải keo kiệt. Sở Hành Vân, nếu như ngươi có yêu cầu gì, có thể nói ra, chúng ta thương lượng một chút. Dương Viêm càng nóng nảy hơn, vội vàng bổ sung một câu. Nghe vậy, Sở Hành Vân lúc này mới quay đầu lại nhìn Dương Viêm, cười nhạt nói, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, ta ngã là có thể lo lắng thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ. Tiểu tử thối, ngươi không nên quá lớn lối. Dương Viêm hai mắt trầm xuống, hắn đều như vậy kéo xuống thân phận, Sở Hành Vân còn nói chỉ là lo lắng thêm vào, đây cũng quá không nể mặt hắn. Nhưng nghĩ đến Sở Hành Vân vừa rồi bày ra thực lực, hắn trầm giọng nói, nói nghe một chút. Mọi người nghe nói như thế, tất cả đều là một trận ngạc nhiên, không ít người đều bật cười lên. Này Dương Viêm, thật đúng là tính nết cổ quái, vừa nói ngoan thoại, một bên lại để cho Sở Hành Vân ra điều kiện, thật biết điều. Điều kiện của ta rất đơn giản, ta thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ sau, muốn trực tiếp thành là đệ tử nòng cốt. Sở Hành Vân giọng nói bình thản nói, không có khả năng, ngoặc kép. Dương Viêm không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, lạnh lùng nói, Lăng Tiêu Vũ Phủ đệ tử, chia làm tam đẳng, theo thứ tự là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử nòng cốt, chỉ có rất người kiệt xuất, mới có cơ hội tranh đoạt đệ tử nòng cốt danh ngạch. Còn nữa, đệ tử nòng cốt ở Lăng Tiêu Vũ Phủ nội có chứa nhiều đặc quyền, địa vị thậm chí không ở trưởng lão dưới. Vừa tiến vào Lăng Tiêu Vũ Phủ, liền trở thành đệ tử nòng cốt, tiền lệ như vậy cho tới bây giờ cũng không có quá. Ngươi đổi lại một cái. Dương Viêm vừa nói vừa xua tay, đang nói chung mang theo không thể giọng thương lượng. Mỗi một vị đệ tử nòng cốt đều là Lăng Tiêu Vũ Phủ niềm hy vọng, vừa vào Vũ Phủ thì muốn trở thành đệ tử nòng cốt, như vậy sai lầm điều kiện, thua thiệt Sở Hành Vân có thể nghĩ ra. Nếu Dương Đại Sư không muốn đáp ứng, quên đi, ta còn là tuyển trạch cái khác Vũ Phủ đi. Sở Hành Vân nhún vai, biểu hiện hồn nhiên không thèm để ý. Lần thứ hai đưa mắt rơi vào Tam Đại Vũ Phủ người đại biểu trên người của. Không phải là một cái đệ tử nòng cốt danh ngạch sao? Lão Sư, ngươi là vinh dự trưởng lão, điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Mau đáp ứng Sở Hành Vân a. Lúc này, Tần Vũ Yên kéo kéo Dương Viêm ống tay áo, hấp tấp nói, đệ tử nòng cốt danh ngạch, sao mà trọng yếu, cái này Sở Hành Vân căn bản là cố định lên giá. Còn không có nhập môn, thì có tâm tư như thế, nếu là tiến nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ, toàn bộ Vũ Phủ, cũng không phải muốn lật trời. Dương Viêm hừ một tiếng nói, đầu lắc nhanh hơn, người xác định không chiêu sinh Sở Hành Vân. Tần Vũ Yên mắt hạnh vi ngưng. Không thu, Lưu Vân Hoàng Triều có nhiều như vậy thiên tài. Ít một cái Sở Hành Vân, không ảnh hưởng toàn cục. Dương Viêm càng nghĩ càng xác định. Vậy được rồi, Tần Vũ Yên bất đắc dĩ thở dài. Lẩm bẩm, lão sư nói không sai. Sở Hành Vân thiên phú tuy rằng rất cao, nhưng cùng cực Lưu Vân Hoàng Triều, vẫn có một ít, chỉ bất quá. Hắn ở đan đạo thượng thiên phú, tựa hồ thật không có bao nhiêu người so với được với. Lộp bộp, Dương Viêm nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại ở. Tần Vũ Yên nói chưa dứt lời. Này vừa nói, Dương Viêm đột nhiên nhớ lại Sở Hành Vân ba chương toa thuốc, cùng với truyền thụ cho Tần Vũ Yên hỗn nguyên thổ nạp. Một năm trước, Sở Hành Vân còn chưa nhập đan đạo. Một năm sau ngày hôm nay, hắn cũng đã có thể luyện chế ra nhị cấp đan dược. Ta nhớ kỹ trước đây ta bước vào nhị cấp luyện đan sư, tiền tiền hậu hậu hao tốn 3 năm đi. Ngoặc kép, được rồi, cho nên ta có thể trở thành là 3 cấp luyện đan sư. Đều là ít nhiều Sở Hành Vân chỉ đạo. Theo ta thấy, chỉ cần cho hắn 1 năm rưỡi, muốn trở thành 3 cấp luyện đan sư, hầu như không cần tốn nhiều sức. Sau đó trùng kích lục cấp luyện đan sư, cũng không phải không có khả năng. Tần Vũ Yên mỗi một câu nói, Dương Viêm biểu tình thì thay đổi một lần, càng phát đặc sắc, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Thương Phong Vũ Phủ viện trưởng cũng là luyện đan sư, tuy nói còn hơn lão sư kém như vậy một bậc, nhưng cũng có thể đào móc ra Sở Hành Vân luyện đan thiên phú. Hảo hảo bồi dưỡng dưới, rất có thể trong tương lai trong mấy năm, Lưu Vân Hoàng Triều sẽ xuất hiện một gã đan đạo thiên tài. Thương Phong Vũ Phủ vậy cũng phải bởi vậy thanh danh đại chấn. Ngoặc kép, nói cùng nơi này, Tần Vũ Yên lần thứ hai thở dài, há miệng, vừa mới chuẩn bị lại nói với Dương Viêm vài câu, lại thấy Dương Viêm mạnh nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, Sở Hành Vân, người điều kiện này ta đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi bước vào Lăng Tiêu Vũ Phủ đại môn, có thể trực tiếp thành là đệ tử nòng cốt. Ngoặc kép, này, thấy Dương Viêm vẻ mặt vội vội vàng vàng biểu tình, đoàn người không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi Dương Viêm còn nói đệ tử nòng cốt danh ngạch cỡ nào chân quý. Lúc này mới qua bao lâu, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Sở Hành Vân quay đầu lại, hơi hí mắt ra, hỏi, đa tạ Dương đại sư tiếp thu điều kiện của ta. Được rồi, ta nghe nói trở thành Lăng Tiêu Vũ Phủ đệ tử nòng cốt, có thể tiến nhập Lăng Tiêu các nội, tùy ý chọn một vật. Cái đặc quyền này, không biết ta, cái này tự nhiên là không thành vấn đề. Ngươi tiến nhập Lăng Tiêu Vũ Phủ sau, chúng ta thì an bài ngươi tiến nhập Lăng Tiêu các. Tần Vũ Yên cắt đứt Sở Hành Vân nói. Đối với bên cạnh Dương Viêm nháy mắt, Dương Viêm nét mặt già nua hơi co quắp, không nói gì. Chỉ là hậm hực gật đầu. Tốt lắm, ta nguyện ý thêm vào Lăng Tiêu Vũ Phủ, trở thành trong đó một phần tử. Sở Hành Vân rốt cục lộ ra lau một cái mỉm cười. Lập tức quay Tam Đại Vũ Phủ người đại biểu, hơi ôm quyền nói, đa tạ Tam Đại Vũ Phủ dày yêu. Tâm lĩnh, Tam Đại Vũ Phủ người đại biểu tất cả đều là giờ khóc giờ cười. Bọn họ làm sao không biết, Sở Hành Vân mới vừa cử chỉ, rõ ràng là lợi dụng Tam Đại Vũ Phủ tới kích thích Dương Viêm, buộc hắn làm ra tuyển trạch. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà trách tội Sở Hành Vân. Trái lại càng ngày càng cảm giác thất lạc. Thiên phú như vậy tâm tư, đây mới thật sự là thiên tài yêu nghiệt. Lăng Tiêu Vũ Phủ dùng một cái đệ tử nòng cốt danh ngạch nhận lấy Sở Hành Vân, tuyệt đối là đại kiếm đặc biệt kiếm. Đều cự tuyệt ba tên này, nói cái gì hậu không yêu ái, còn hữu dụng không? Dương Viêm đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, chém gió râu mép trừng mắt, hiển nhiên bị Sở Hành Vân xiêm áo một đạo, làm cho hắn rất khó chịu. Tay duỗi một cái, hắn đem một khối màu đen lệnh bài đưa cho Sở Hành Vân. Trên lệnh bài, thoăn thoắt, điêu khắc Lăng Tiêu hai chữ, chính là đệ tử nòng cốt bằng chứng. Sở Hành Vân quân lệnh bài thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Chân mày hơi cong, lần thứ hai lộ ra lau một cái cười nhạt, khiến cho Dương Viêm ngực càng biệt khuất, thấp giọng mắng, ngươi người này, chờ đến Lăng Tiêu Vũ Phủ, có ngươi chịu. Ngoặc kép, hết chương.